La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, Rome lão binh chúc mừng thắng lợi yến hội tại lúc hoàng hôn thuận lợi tổ chức. Quân khởi nghĩa gặp phải ngăn trở vào lúc này cũng có chỗ tốt. Không đến 2.000 người, đám binh sĩ có thể tụ tập tại nông trường bên cạnh trong một cái doanh địa. Mấy chục người ngồi vây quanh lấy một đống lửa, trên đống lửa mang lấy một chi nướng thịt dê. Quân đội La Mã đánh bại quân khởi nghĩa đánh vào doanh địa về sau, đem đội quân nhu chăn thả dê bò toàn bộ bắt được, vốn là xem như đồ ăn dự trữ. Không nghĩ tới đêm đó quân khởi nghĩa thần binh trên trời rơi xuống, lại để cho nhóm này dê bò một lần nữa trở lại đội quân nhu trong tay. Mỗi người trong tay cầm một bình nhỏ trộn lẫn nước rượu nho, dưới thân đặt vào sấy khô tốt bánh mì, cùng nóng hổi canh gà. Mọi người uống rượu, ăn thịt, thổn thức lấy hôm qua chạy tán loạn lúc chật vật, phô trương lấy ban đêm tập kích lúc anh dũng. Có người hưng phấn hát lên ca, càng có người vây quanh đống lửa nhảy lên múa, khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt ồn ào. Spartacus, Crixus mấy vị thủ lĩnh đi khắp tại trong doanh địa, liên tiếp cùng các binh sĩ ăn uống linh đình, cùng hưởng vui thích. Chỗ đi qua luôn luôn tiếng hoan hô như sấm động. Đêm qua một trận chiến để các binh sĩ đối mấy vị này thủ lĩnh càng thêm ủng hộ, đều hy vọng tại dưới sự chỉ huy của bọn hắn thu hoạch được càng nhiều thắng lợi. Maximus cùng đội quân nhu nguyên bản cũng nhận mời, nhưng Maximus lấy trong đội quân nhu nữ tử quá nhiều, mà các binh sĩ uống tràn vui thích sợ làm cho ngoài ý muốn, phá hư chúc mừng bầu không khí làm lý do, đưa cho cự tuyệt. Spartacus cân nhắc tới đội quân nhu đặc thù, cũng không có cưỡng cầu. Thế là đội quân nhu đơn độc tại trong nông trường cử hành yến hội. Hơn 200 người điểm ngồi tại tiền viện trong sân 10 chỗ đống lửa bên cạnh. Giống nhau đều là uống rượu ăn thịt, ca hát khiêu vũ. Nhưng bởi vì có nam nữ phối hợp, không có giống trong doanh địa như thế quá ầm ĩ, nhưng mọi người trong lòng vui vẻ lại càng hơn mấy phần. Maximus giống nhau đi khắp tại từng cái đống lửa trại bên cạnh, hướng bọn thủ hạ của mình mời rượu. Hắn đầu tiên kính chính là Anicos, Tigray, Cornelius, cảm tạ bọn hắn 2 ngày này đối mình toàn lực duy trì. Tiếp lấy lại lần lượt kính đội quân nhu những người khác, cảm tạ bọn hắn 1 tháng qua vất vả cần cù cố gắng. Đội quân nhu người tại kinh nghiệm ngày hôm qua trầm bổng chập trùng về sau, đối Maximus là cảm kích vạn phần cùng tôn sùng. Bọn hắn cảm kích Maximus ân cứu mạng, cùng Maximus tự trách khác biệt. Bọn hắn cho rằng chính là bởi vì vị này đội trưởng trẻ tuổi sớm chuẩn bị cùng an bài, mới khiến cho bọn hắn những này già trẻ phụ nữ trẻ em đa số đào thoát người La Mã truy kích, không có giống cái khác bị bắt làm tù binh binh sĩ như thế thảm tao vận rủi. Bọn hắn tôn sùng tại Maximus trí tuệ. Các binh sĩ đều gieo hò Spartacus các thủ lĩnh dẫn bọn hắn thu được trận thắng lợi này, mà bọn hắn lại cho rằng là vị này tuổi trẻ đội trưởng đầu tiên tìm tới xuống núi phương pháp xử lý, còn để bọn hắn dự đoán chế tác dây thừng dài. Maximus mới là quân khởi nghĩa chân chính ân nhân cứu mạng. Chính là bởi vì có dạng này tin phục tâm lý, thậm chí có rất nhiều vị nữ tử to gan hướng Maximus biểu thị bằng lòng cùng hắn đi ngủ. Đội quân nhu người cũ quá nhiệt tình để Maximus tránh đi chỉ sợ không kịp. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến đội hộ vệ bên này, hướng mới gia nhập đám binh sĩ mời rượu, hy vọng bọn họ có thể tại trong cuộc sống sau này trở thành đội quân nhu đắc lực giúp đỡ. Cuối cùng hắn đi hướng quân đội La Mã nô lệ. Bọn hắn phần lớn tập trung ở tới gần sân phơi biên giới một cái đống lửa trại bên cạnh. Đội quân nhu những người mới đến, chúng ta uống rượu. Maximus giơ cao lên bình rượu, cười reo lên, uống rượu. Một số người lập tức làm ra đáp lại. Một số người đầu tiên là quay đầu nhìn lúc trước vị kia dẫn đầu nô lệ, nhìn thấy hắn giơ lên bình rượu, lúc này mới làm theo. Maximus uống một ngụm chua ngọt rượu nho, lớn tiếng nói, có người nói cho ta biết, đây chính là Felanian rượu nho, là Italia tốt nhất rượu nho một trong. Thành Rôm Nguyên, các lão quý tộc thường xuyên uống nó. Các ngươi cảm thấy uống ngon sao? Các nô lệ cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao vừa cẩn thận uống một ngụm. Sau đó có người nói, uống ngon, tại chúng ta nơi này không có hung ác ác độc quý tộc. Không dùng roi ra quất các ngươi quản sự. Mọi người giống nhau đều là chịu khổ gặp nạn người. Lẫn nhau thật vui vẻ làm việc. Còn có thể ăn được trước kia các quý tộc khả năng ăn được đồ tốt. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Maximus cười hỏi. Sau đó nhìn về phía sân phơi trung ương. Có người dùng trống ra gõ ra đơn giản giai điệu. Có mấy vị nữ tử vừa múa vừa hát. Dẫn tới không thiếu nam tử vây quanh các nàng vui sướng nhảy nhót. Ở trong đó liền bao quát mới gia nhập nô lệ. Cùng trước đó so sánh, nơi này quả thực chính là thiên đường Élysée. Có người hưng phấn hồi đáp. Đúng, không sai. Cũng có người cao hứng phụ họa. Nhưng là như vậy vui sướng thời gian có thể duy trì liên tục bao lâu đâu. Trong đám người bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Người nói chuyện chính là vị kia tuổi già người dẫn đầu. Hắn không sợ hãi chút nào cùng Maximus ánh mắt chạm nhau. Thần sắc tỉnh táo nói. Thật xin lỗi. Nói ra lời như vậy khả năng phá hủy như thế không khí náo nhiệt. Nhưng là ta đã từng là công dân La Mã. Cũng đã từng là quân đoàn La Mã binh sĩ. Tham gia quân ngũ rất nhiều năm. Bọn hắn cũng giống như ta. Cũng đều đã từng là quân đoàn La Mã binh sĩ. Người dẫn đầu đưa tay chỉ một vòng bên cạnh mình. Những nô lệ khác, khó trách những người này lại hiểu xây dựng cơ bản, lại hiểu nghề mộc, sẽ sửa chữa vũ khí, sẽ huấn luyện quân sự. Thì ra đều là chút quân đoàn La Mã lão binh. Lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Maximus mừng thầm trong lòng. Chúng ta đã từng là công dân La Mã, nhưng chúng ta bây giờ thống hận Rome. Người dẫn đầu nhấn mạnh một câu. Người chung quanh cũng đi theo gật đầu. Chúng ta từng là Marius tướng quân binh lính dưới quyền. Chúng ta trung tâm đi theo hắn. Bởi vì hắn bảo đảm chúng ta những này binh lính bình thường quyền lợi. Nhưng là tại sau khi hắn chết. Cái kia kẻ độc tài Saler dẫn quân tiến công Rome. Phái bình dân quan chấp chính mong muốn đem đã xuất ngũ chúng ta một lần nữa tổ chức. Đối kháng Saler. Ta rất nhiều chiến hữu nhìn ra thế cục không ổn. Đều cự tuyệt gia nhập. Chỉ có chúng ta những này không có gia thất liên lụy người nghĩ đến tuyệt không thể để Marius tướng. Quân thật vất vả cho chúng ta thắng được quyền lợi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mới hưởng ứng nguyên lão viện hiệu triệu. Quyết định mạo hiểm một trận chiến. Kết quả mấy chục ngàn đại quân tại dưới thành Rome không chiến tự tan. Người dẫn đầu đau lòng nói. Người chung quanh cũng than thở. Trên mặt mỗi người đều là một bộ nghĩ lại mà kinh thần sắc. Chúng ta bị Saler tù binh. Hắn không có đem chúng ta giống những cái kia người Samnai như thế chém đầu. Lại tước đoạt chúng ta công dân La Mã thân phận. Để chúng ta trở thành nô lệ. Ý đồ để chúng ta tiếp nhận càng nhiều khuất nhục. Những năm này chúng ta trôi qua sống không bằng chết. Ai? Rất nhiều anh em lặng yên không tiếng động mất đi. Thi thể bị ném đến tận ngoài thành Rome Esquilae ngoài cửa. Rome mặt đông nhất cửa thành, trong hố lớn, bị chó hoang gặm cắn. Lần này chúng ta có thể trùng hoạch tự do. Thật chính là vô cùng cảm kích các ngươi. Trên thực tế người dẫn đầu còn hẳn là cảm tạ là đã chết Glaber. Nếu như không phải hắn mạnh mẽ yêu cầu chiêu mộ một chút lão binh. Không riêng gì công dân, còn bao gồm nô lệ. Quan trưng binh cũng sẽ không đem những này đã tại trong doanh trại nô lệ chờ đợi 8-9 năm. Rome phản nghịch gia nhập trong quân đội. Lúc ấy cảm thấy bọn hắn tuổi tác đã lớn. Cũng không lại sẽ là uy hiếp. Lại không nghĩ để bọn hắn thu được tự do cơ hội. Chính là bởi vì chúng ta tại trong quân đoàn La Mã chờ đợi rất nhiều năm. Cho nên chúng ta rất rõ ràng quân đội La Mã cường đại. Bằng vào lấy các ngươi dạng này một chi chỉ có 2.000-3.000 người, khuyết thiếu vũ khí trang bị đội ngũ. Dù cho thu được một lần thắng lợi, nhưng chỉ cần đưa tới Rome coi trọng, các ngươi tất cả chỉ sợ khó thoát diệt vong. Người dẫn đầu thanh âm trầm thấp nhắc nhở lấy. Hắn thần sắc chết lặng nhìn xem Maximus, trong mắt thống khổ cùng bi thương xen lẫn. Người chung quanh cũng đều trầm mặc. Maximus lại là không hề lay động. Hắn cảm thấy hứng thú nhìn xem vị này khuôn mặt mặc dù có chút già nua, nhưng thể trạng còn lộ ra khôi ngô. Trên mặt một đầu dài vết sẹo càng gia tăng mấy phần nhanh nhẹn dũng mãnh lão giả. Hỏi, xin hỏi ngươi tên là gì? Cassius, Frantonil, nghe danh tự liền biết người này xuất thân La Mã Bình Dân. Khó trách hắn sẽ nghe theo phái Bình Dân hiệu lệnh. Maximus tiếp lấy lại hỏi. Frantonil, người trước kia không phải chỉ là để một gã binh lính bình thường à? Ta đã từng làm qua một đoạn thời gian quân đoàn Bách Phu Trưởng. Frantonil do dự một chút, vẫn là làm ra trả lời. Trên mặt không có tự đắc, ngược lại có một chút buồn vô cớ. Hết chương.